Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2918, Đạo Lăng Bá Tuyệt, toàn bộ chiến trường đều sụp nứt, khủng bố khí thế cuồn cuộn, Đạo Lăng phảng phất một tôn sừng sững cửu thiên tuyệt thế chiến tiên. Cả người vờn quanh ngàn vạn trọng tinh huyết chùm sáng, nằm dày đặc óng ánh đạo ngân, thời khắc này Đạo Lăng. Quả thực chính là một vị quét ngang năm tháng vô địch giả. Khủng bố kinh thế, một đấm xuất ra, tinh không đều run rẩy theo. Chống không ngừng hắn cường chiến lực. Khá lắm, đế thành hộ đạo giả trong mắt đều có kinh sợ. Hắn bị chấn động rồi. Vừa nãy Đạo Lăng biểu hiện còn chưa đủ lấy phong lại hắn. Nhưng là hiện tại Đạo Lăng biểu hiện. Để đế thành hộ đạo giả triệt để thay đổi sắc mặt. Đạo Lăng chiến lực quá bá tuyệt. Quyền kích ngôi sao lớn trong vũ trụ. Đối mặt thất thải xà vương chỉ có run rẩy tư cách. Toàn bộ đuôi bị oanh vụn vặt. Tổ huyết đan dệt ra dị tượng chi uy bị Đạo Lăng toàn thân thánh uy chấn nứt. Hắn quyền kích như long. Hống động thương khung. Cú đấm này đánh vực ngoại tinh đấu đều đang lay động. Nện gõ thất thải xà vương toàn diện run rẩy, toàn bộ thân thể đều sụp nứt. Khủng bố ánh quyền thẩm thấu đến ở trong đầu của nó. A, thất thải xà vương ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đau đến không muốn sống. Toàn bộ thân thể trực tiếp bị xé xác. Hơn nữa còn là như vậy ba tuyệt tư thái dưới. Để hắn há có thể không sợ hãi. Không sợ. Đạo chủ vô địch. Vô địch. Đế thành bên trong tiếng giống to liệt thiên. Tất cả mọi người kích động như điên. Đây là khủng bố chiến lực. Quét ngang tất cả vô địch chiến lực. Cái gì dị vực bá chủ. Liền đạo chủ một quyền đều chống không ngừng. Trực tiếp bị đẫm máu đánh giết. Hảo. Được lắm đạo chủ. Ha ha ha. Được lắm đạo chủ, cái gì dị vực, cái gì dị vực bá chủ, ở đạo chủ nắm đấm dưới, cũng không đủ một quyền đánh giết, đạo chủ cú đấm này, đủ để dương ta giới hung uy, đế lộ chiến bên ngoài, rất nhiều cường giả thông qua thời không hình ảnh nhìn thấy đế thành chinh phạt, tình cảnh này để một ít lão cường giả cũng không nhịn được hống lên. Có một loại trực tiếp xé rách toàn bộ dị vực tâm thái ở lan tràn. Đây chính là đáng sợ thiên địa đại thế. Lần này quyết đấu đối với cửu tuyệt thiên tới nói quá trọng yếu. Đạo Lăng cú đấm này giao cho bọn họ vô cùng quyết tâm. Từng cái chiến huyết sôi trào. Hận không thể hiện tại liền giết vào dị vực. Đế thành bên trong chiến cuộc. Hiện tại đã truyền ra một ít phong thanh, đưa tới một nhóm lớn cường giả vây xem. Đại nhân vật thấy cảnh này toàn bộ đều thay đổi sắc mặt. Đạo chủ đủ để đại biểu vũ trụ này chinh phạt dị vực tuổi trẻ bá chủ. Răng rắc, thất thải xà vương thể sắc toàn diện sụp ra, thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Đây là hủy diệt sức mạnh ở thân thể của nó bên trong càn quấy. Đánh thất thải xà vương bảo thể thủng trăm ngàn lỗ. Đầu lâu rất gần với nát tan. Đạo chủ. Hắn gọi đạo chủ. Hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế. Dĩ nhiên liền thất thải xà vương đều đánh không lại hắn. Đây là một vị tuổi trẻ chí tôn. Bệ nghệ cùng thế hệ vô địch tồn tại. Trong bóng tối. Cuồn cuộn ra thiên ti vạn lũ chùm sáng. Từng cái dị vực tuổi trẻ cường giả hai mắt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Trong mắt của bọn họ có sát khí, lại chưa từng có khiếp đảm chút nào. Bởi vì bọn họ rõ ràng bọn họ vũ trụ, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Thất thải xà vương cố nhiên có rất lớn tiếng tăm, thế nhưng còn chưa đủ lấy đại biểu bọn họ vũ trụ thế hệ tuổi trẻ. Húng! Thất thải xà vương bỗng nhiên ra dữ tợn tiếng gào thét. Nó mi tâm xương chán chớp mắt sụp nứt. Cuồn cuộn ra khủng bố chùm sáng bảy màu. Nội bộ quả thực ngủ say một đầu cổ xưa thần linh. đem thức tỉnh thời khắc, đại đạo đều đang tiếng rung. Đây là một loại khủng bố chém giết, bắt nguồn từ với thất thải xà vương mạnh mẽ nhất bản nguyên chiến lực. Đây là nguyên thần của nó, như là một đầu bảy màu thần chỉ, mạnh mẽ vô cùng, lập tức nhảy lên đi ra, quả thực muốn hóa thành một đầu chân long, giết. Thất thải xà vương phi thường quả đoán, trực tiếp từ bỏ thân thể, dùng hết khả năng thức tỉnh sức chiến đấu mạnh nhất, muốn đem đạo lăng nguyên thần đánh thành trọng thương. Đạo lăng thân thể bất hủ, thiêu đốt cuồn cuộn tinh huyết, độc khí gì, đối với đạo lăng vô địch bảo thể tới nói căn bản không đáng chú ý. Khí tà ác mới vừa gần người liền bị trực tiếp đánh tan, hóa thành một mảnh cho tàn. Đối mặt thất thải xà vương sắp chết chém giết lực lượng, đạo lăng sừng sững ở chỗ cũ chưa từng di động nửa bước. Nhưng là mi tâm của hắn trong nháy mắt cuồn cuộn ra đen thui đại dương, như là một vùng biển mênh mông biển rộng cuồn cuộn mà xuống. Đạo lăng mi tâm mở, tràn ngập xé rách cửu thiên uy thế. Một đầu côn bằng ẩn núp ở trong óc, đem xuất kích thời khắc, thất thải xà vương đều đang run lên. Côn bằng nguyên thần thuật mạnh mẽ kinh thế, trong nháy mắt ánh sáng, nát tan càn khôn, vô cùng nguyên thần lực lượng đánh ra ngoài, để hư không triệt để mơ hồ xuống, hóa thành một mảnh đại dương màu đen. Côn bằng nguyên thần thuật, đây là một môn phi thường khủng bố nguyên thần thần thông. Xem ra là đạo chủ ở côn bằng tiên tàng bên trong được. Đế thành bên trong kích động vạn phần. Côn bằng một đòn bên dưới, trời sập đất nứt, thất thải xà vương nguyên thần trực tiếp bị xé rách, nổ thành một đám mưa máu. A, trong bóng tối truyền ra tiếng gầm gừ. Thất thải xà vương liền như vậy bị hành hạ đến chết, liền một chiêu đều không đi qua, liền bị đạo chủ hung hăng vỡ diệt, thân thể cùng nguyên thần hết mức hủy diệt. Hai cái người áo đen sắc mặt khó coi xuống, đạo lăng hung hăng ra dự liệu của bọn họ đại diện cho cái gì, nhưng là bọn họ không nghĩ tới đạo chủ dĩ nhiên hung hăng như vậy hành hạ đến chết tộc này tuổi trẻ bá chủ, trọn vẹn không đem dị vực bên ngoài để ở trong mắt. Bọn họ vốn cho là lần này xuất kỳ bất ý ra tay, có thể đả kích đế lộ chiến thế hệ tuổi trẻ tự tin, tuyệt đối không nghĩ tới đi ra một cái đạo chủ, trái lại tăng lên bọn họ uy thế. Ai trước chết, cái kia sừng sững ở vĩnh hằng thánh vực bất hủ bảo thể nghiêng đầu qua, con mắt nhìn chằm chằm thập đại nhuốm máu bá chủ, ra lạnh nhạt âm thanh. Này thập đại nhuốm máu bá chủ kinh sợ, thế nhưng bọn họ không sợ sinh tử, giận dữ hết, muốn giết cứ giết, không cần làm nhục chúng ta. Chờ ta giới tuổi trẻ đại nhân triệt để giáng thế, ngươi liền tìm thuốc hối hận thời gian đều không có. Ầm ầm, đạo lăng bàn tay trực tiếp xoay tròn lên, đem thiên nham tộc tuổi trẻ bá chủ một cái tát đập thành thịt nát. Nó nổ thành một đoàn nham thạch mảnh vỡ, để dị vực tuổi trẻ cường giả mặc danh sợ hãi. Cái kế tiếp là ai? Đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm xa xôi thời không một vùng tăm tối bên trong. Ra lạnh nhạt tiếng, lên giàn đi, toàn trường đều yên tĩnh lại. Đế thanh ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm một vùng tăm tối. Bọn họ phi thường kích động, chờ đợi đạo chủ lại một lần nữa đại hiển thần uy, giết đi một cái bá chủ. Trong bóng tối kịch liệt cuồn cuộn, dị vực người cũng không sợ chết, muốn giết đi ra cùng đạo lăng quyết đấu. Thế nhưng bọn họ lo lắng bại vong, đến thời điểm ném chính là toàn bộ dị vực mặt. Rốt cuộc lần này bọn họ khiêu khích mà đến, nếu là thất bại tan tác mà quay trở về, tổn thất liền quá nặng nề. Không người sao, Ba cái hô hấp sau, đạo lăng lại một lần nữa ra quát lạnh tiếng. Người đâu, đi ra, sợ sẽ cút về, vô liêm sỉ, đạo chủ quá kiêu ngạo. Đại nhân ta muốn qua đi, đại biểu ta giới cùng hắn một trận chiến. Mặc dù là bại vong cũng không thể để cho hắn lớn lối như thế khiêu chiến. Trong bóng tối một đám cường giả nổi giận, ra khủng bố tiếng gào. Hiện tại liền muốn giết tới. Hai cái người áo đen chưa từng đáp lại bọn họ, thần thái rất lạnh lùng. Hiện tại quá khứ chính là chịu chết. Cái này đạo chủ quá mạnh mẽ, vô địch bá chủ lên sàn mới có thể đè ép hắn. Đạo lăng đứng chắp tay, y không nhuốm máu, lạnh lùng nói, nếu là một cái không được, có thể cùng tiến lên, đều đến đây đi. Này bá tuyệt âm thanh, để đế thành bắt đầu sôi trào, hắc ám bắt đầu rít gào, vùng thế giới này đều muốn hủy diệt sạch. Hết chương.